Ta có thể vô hạn cường hóa. Tác giả: Lâm Nhị Thập Nhất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320. Chương 320. Hoàng Đình, Đại Quỷ Tôn chi lực. Hưu, hưu, hưu, ba đạo phi kiếm đánh tới. Cầm kiếm đạo người nhao nhao rút kiếm ra chiêu. Chỉ gặp bọn họ kiếm khí bay tứ tung, nháy mắt liền cùng Lộc Huyên phi kiếm đụng vào nhau. Lấy một địch năm, đối với Lộc Huyên đến nói cuối cùng vẫn là khó khăn một chút. Ba vị cầm kiếm đạo người kháng trụ hắn phi kiếm, hai người khác rút kiếm liền đi vào Lộc Huyên trước người. Một kiếm chém ra, lợn rừng lúc này lấy đầu đỉnh ra, muốn lấy trên đầu mang theo chiến giáp ngăn cản. Nhưng nó lại là vạn vạn coi thường cầm kiếm đạo người uy lực. Chém xuống một kiếm, chiến giáp lúc này vỡ vụn, cả khối nát vì làm hai nửa, rơi xuống mặt đất, đồng thời lợn rừng đầu cũng thụ đến nhất định ảnh hưởng. Xương đầu trực tiếp đã nứt ra một đầu dài ngấn, sâu đủ thấy xương. Một tên khác cầm kiếm đạo người thì chuyển công ngồi tại lợn rừng trên lưng Lộc Huyên. Mắt thấy mình thủ đoạn bị đối phương ngăn lại, Lộc Huyên trở tay lại đập hộp gỗ, rút ra một thanh trường câu, cùng kia cầm kiếm đạo người nháy mắt liền đấu lại với nhau. Này móc mặt sau sắc bén, có thể làm lưỡi đao sử dụng, đồng thời mũi nhọn bén nhọn, phong mang triển lộ, khi móc cùng cầm kiếm đạo người trong tay trường kiếm đụng tới. Lập tức âm vang vang. Mỗi một vị cầm kiếm đạo người sử dụng kiếm, đều là lấy huyết luyện chế, sử dụng thuận buồm xuôi gió, hiệu quả phi phàm, mấy chiêu xuống tới, Lộc Huyên dù chiếm thượng phong, nhưng tình huống lại cũng không là rất là khéo. Một đối một hắn đều phải rằng co lâu như thế, càng đừng nói lần này cầm kiếm đạo người tổng cộng có 5 người. Đồng thời Hoàng Đình còn đứng ở nơi xa đốc chiến. Tùy tiện đều có gia nhập chiến cuộc khả năng, đem lúc trước 3 thanh phi kiếm ném bay, 3 tên cầm kiếm đạo nhân tướng kế gia nhập chiến trường. Cùng Lộc Huyên chiến đấu, nhận như thế cường độ cao vây công, Lộc Huyên sắc mặt nháy mắt liền trở nên cực kỳ âm trầm. Đều muốn gạt ra nước đến, hắn vạn lần không ngờ, Tam Hoàng trong quân lại còn ẩn giấu đi dạng này cao thủ. Sớm biết như thế, hắn tất không có khả năng một thân một mình đơn thương độc mã xông vào phủ Dương Châu bên trong. Nhưng việc này lại nghĩ những này lại là thì đã trễ. 5 tên cầm kiếm đạo người thế công mãnh liệt, cho hắn mang đến áp lực lớn vô cùng. Lộc Huyên một tay cầm câu, một tay trưởng khống 3 thanh phi kiếm, đồng thời tọa hạ lợn rừng cũng là hỗ trợ 1-2. Miệng phun liệt hỏa lấy bước lui cầm kiếm đạo người, nhưng bất đắc dĩ tại người đông thế mạnh, địch nhiều ta ít, Lộc Huyên dù không thích nói chuyện, nhưng cũng không phải thằng ngu, lúc này bỏ qua tọa hạ dị thú, liền dự định dọc theo lúc đến đường thoát đi. Lợn rừng hình thể to lớn cồng cành, dùng nó công kích vẫn được, người nếu là chỉ huy nó chuyển biến chạy trốn, thế tất liền cùng bia ngắm. Căn bản trốn không thoát những cái kia cầm kiếm đạo người đuổi giết. Đừng để hắn chạy, thấy Lộc Huyên như vậy quả quyết dứt khoát. Cầm kiếm đạo người sao có thể để toại nguyện. Lúc này liền phi tốc đuổi theo. Hoàn toàn không có ý định để Lộc Huyên như vậy rời đi. Hoàng Đình nhìn ra được người này lấy cầm kiếm đạo người thực lực là đủ giải quyết. Căn bản không cần tự mình ra tay. Liền không có xuất thủ. Mà là chậm rãi đuổi theo. Lộc Huyên chạy vội ra phủ Dương Châu. Hình tượng này lập tức liền bị Hạ Vĩnh Niên cho xem ở trong mắt. Hắn không khỏi trong lòng buồn bực. Vì sao Lộc Huyên phá phủ Dương Châu cửa thành, còn vào tới trong đó, lại tại lúc này hốt hoảng chật vật chạy ra. Nhưng mà rất nhanh hắn liền biết đáp án. 5 tên cầm kiếm đạo người đi theo Lộc Huyên sau lưng đuổi theo ra. Xem xét liền biết bất phàm, nhìn Hạ Vĩnh Niên lập tức thúc giục tọa hạ Bạch Lộc chạy tới. Ý đồ yểm hộ Lộc Huyên một thanh, Lộc Uyên trên thân pháp rõ ràng không địch lại cầm kiếm đạo người. Rất nhanh liền bị đuổi kịp. Năm tên cầm kiếm đạo người tề xuất một chiêu, đem bảo kiếm trong tay tế ra. Nháy mắt bảo kiếm các hóa thành một đạo kiếm mang rời khỏi tay. Bắn về phía Lộc Uyên chỗ. Lộc Uyên mới đầu trốn tránh. Tránh đi một đạo kiếm mang. Nhưng đến tiếp sau bốn đạo kiếm mang lại là không cho mảy may cơ hội. Tại trong chớp mắt nhào nhào xuyên thủng qua bộ ngực của hắn. Lập tức bốn cái lỗ thủng bỗng nhiên tại Lộc Uyên trên thân hiện ra. Ếch, Lộc Uyên hai mắt nháy mắt đã mất đi thần sắc. Bắt đầu sinh cơ ảm đạm. Hưu đạo hữu chính chạy đuổi mà đến Hạ Vĩnh Niên nhìn thấy cái này một màn. Không khỏi bật thốt lên kinh hô. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Lộc Uyên sẽ chết đột nhiên như thế. Bên kia Liễu Đạo Nguyên cùng tay cụt Thường Thanh đánh nhau. Đã là chiếm được thượng phong, Liễu Đạo Nguyên chính là tu luyện nhiều năm đạo giả. Mặc kệ là thực lực vẫn là thủ đoạn, tất nhiên đều ở xa Thường Thanh phía trên. Càng đừng nói Thường Thanh lúc này còn gãy một cánh tay. Thực lực giảm lớn. Vốn định nhất cổ tác khí đánh giết đối phương Liễu Đạo Nguyên gặp một lần Hạ Vĩnh Niên thanh âm truyền đến, vội vàng quay đầu nhìn lại. Cái này liền nhìn đến Lộc Uyên ngã trên mặt đất tràng diện. Cái gì? Liễu Đạo Nguyên cũng là kinh hãi. Lộc Uyên thực lực hắn vẫn là phi thường rõ ràng. Một cái giỏi về luyện chế pháp bảo đạo giả. Thủ đoạn rất nhiều. Cộng thêm bên trên hắn đầu kia lợn rừng dị thú, có thể nói là một cái phi thường cường lực tổ hợp. Nhưng ngay cả như vậy, hắn vẫn phải chết. Liễu Đạo Nguyên nhìn xem kia năm tên cầm kiếm đạo người. Trong lòng bỗng cảm giác tức giận, lúc này vung ra sừng hươu trượng, liền thấy trượng bên trên một đạo hư ảo đại sừng hươu thân ảnh hiển hiện. Trực tiếp một đầu liền hướng phía Thường Thanh đụng tới. Thường Thanh hoàn toàn không thể đoán được đối phương sẽ có như thế một tay. Nháy mắt liền bị đại sừng hươu đụng vừa vặn. Cho dù hắn chính là nội lực cảnh võ giả, cũng không chịu nổi cái này đại sừng hươu lực trùng kích. Cả người tại chỗ bay lên cao cao, lồng ngực xương cốt đứt từng khúc. Liễu Đạo Nguyên trong tay chuôi này sừng hươu trưởng, chính là hắn lấy địa hỏa luyện chế pháp bảo. Ở trong chứa một đạo dị thú hưu hồn, có phóng xuất va chạm địch nhân hiệu quả. Một khi sử dụng đầy đủ ẩn nấp, liền có thể lấy được một cái xuất kỳ bất ý công lúc bất ngờ uy lực. Thường Thanh chưa rơi xuống đất, Liễu Đạo Nguyên vỗ tọa hạ đầu châu. Đoạn sừng châu lập tức hiểu ý, trực tiếp lấy cây kia hoàn hảo không chút tổn hại sừng hất lên. Liền thấy một đạo hàn mang phi toa mà ra, thẳng bước Thường Thanh cổ mà đi. Nếu như bị đánh trúng, chắc hẳn một viên đầu lâu nháy mắt liền phải bay lên cao cao. Thường Thanh một mặt tái nhợt, huyết sắc tận không, hắn lồng ngực vừa vặn bị đánh trúng, dưới mắt căn bản cũng không có cơ hội phản ứng. Đúng lúc này, một thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Thường Thanh trước người. Chỉ thấy người này phất trần quét qua, trực tiếp liền đem Thanh Ngưu vung tới hàn mang cho soát mất. Cực kỳ kịp thời cứu được Thường Thanh một mạng. Ai, vốn định giết Thường Thanh liền đến Lộc Uyên bên kia. Vừa nhìn thấy Thường Thanh vậy mà được người cứu hả? Liễu Đạo Nguyên không khỏi liền cả giận nói. Hoàng Đình nắm lấy Thường Thanh thân thể rơi xuống đất, hất lên phất trần nói. Gặp qua đạo hữu. Nhìn ngươi đạo hạnh không cạn, làm sao lại nhìn không ra thế cục, giúp loại này phản tặc. Liễu Đạo Nguyên nói, đạo hữu, thiên hạ thay đổi. Hoàng Đình lắc đầu, đại đường quốc vận suy bại, là ngươi còn không có khám phá. Hồ ngôn loạn ngữ, Liễu Đạo Nguyên nâng trượng vung lên, lại là một đạo hưu hồn gào thét mà ra, hướng thẳng đến Hoàng Đình đánh tới. Đạo trưởng cẩn thận. Thường Thanh cắn răng nhắc nhở, Hoàng Đình phất trần vung vẩy, như vòng xoay tròn, phất trần chuyển lên, một đạo kim vòng hiển hiện, đem hưu hồn cho ngăn cản xuống tới. Này hồn đối với võ giả đến nói có chút khó giải quyết. nhưng ở cùng là đạo giả Hoàng Đình trước mặt, lại là còn không quá đủ nhìn. Hoàng Đình biết giống Liễu Đạo Nguyên loại người này, thuyết giáo là sẽ không nghe. Hắn cũng không phải loại kia mềm lòng thích thuyết giáo người. Đạo giả không cần từ bi, đáng giết người vẫn là được giết. Chỉ thấy Hoàng Đình chân đạp quái dị bộ pháp, thân ảnh giống như quỷ mị, mỗi một bước phóng ra, sau lưng vậy mà lại hiện ra một đạo u tử mị ảnh. Mà khi u tử mị ảnh xuất hiện thời điểm, Hoàng Đình thân ảnh liền sẽ tạm thời biến mất trong không khí. Bất quá trong chớp mắt lại lần nữa hiển hiện, thân pháp này cái này thủ đoạn cực kỳ quỷ dị. Liễu Đạo Nguyên trong lòng lập tức liền cảnh giác, bởi vì cái gọi là đạo pháp ngàn vạn, mỗi cái đạo giả pháp thuật đều không thể coi thường, không phải bất cứ lúc nào cũng sẽ có thua thiệt khả năng. Hoàng Đình một mặt lạnh nhạt, nhìn như hoàn toàn không có đem Liễu Đạo Nguyên để vào mắt. Liễu Đạo Nguyên sống đến như thế đại số tuổi, cái gì chưa thấy qua, tất nhiên là trong lòng cũng có một chút mình ngạo khí. Lúc này thúc đẩy đoạn sừng châu xông lên phía trước, cầm sừng hươu trượng muốn cùng Hoàng Đình chiến đấu. Sừng hươu trượng đập ra nháy mắt, Hoàng Đình nhấc tay khẽ động, chưa gặp hắn bàn tay gần sát, liền thấy sừng hươu trượng đã bị một con bàn tay màu tím bắt được. Liễu Đạo Nguyên giật mình, chỉ thấy bắt hắn lại sừng hươu trượng, vậy mà là một thứ từ trong không khí vươn ra tử sắc dị trảo. Ở đâu ra? Không đợi Liễu Đạo Nguyên phản ứng, một đạo tử sắc dị trảo bỗng nhiên lại từ mặt đất nhô ra, chụp vào Liễu Đạo Nguyên mắt cá chân. Liễu Đạo Nguyên phản ứng cũng là nhanh, dùng sức nhảy một cái, nhờ vào đó né tránh, nhưng hắn tọa hạ tọa kỵ nhưng liền không có vận tốt như vậy. Bị dị trảo hung hăng bắt trúng bên ngoài thân, trực tiếp kéo xuống tới một khối thịt lớn. Trong lúc nhất thời ngay cả châu xương sườn đều nhìn đến. Đoạn sừng châu bị đau, mưu mưu hô to. Liễu Đạo Nguyên thấy mình âu yếm tọa kỵ thụ này thương thế, trong lòng là vừa giận lại tiếc, nhưng Hoàng Đình thủ đoạn thực sự là quá quá quỷ dị, để hắn căn bản cũng không có quá nhiều biện pháp. Rất nhanh lại là một cánh tay trống rỗng duỗi ra, chụp vào Liễu Đạo Nguyên lồng ngực. Liễu Đạo Nguyên cuống quýt thì chú ngăn cản, một chùm thanh quang đem dị trảo cho trói buộc chặt, khiến cho không cách nào lại nhích lại gần mình. Bôn lôi, bỗng nhiên, Liễu Đạo Nguyên xuất ra một viên ngân sắc lệnh bài ném lên thiên không. Trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, ẩn ẩn trong mây còn có lôi đình lấp lóe. Hoàng Đình ngẩng đầu nhìn lên trời, pháp thuật ở trong lôi pháp ít, Liễu Đạo Nguyên có thể nắm giữ một môn, cũng coi như được là rất lợi hại. Oanh, đường mùa bài bắt đầu hạ xuống nháy mắt, mây đen bên trong, một đạo thô to như thùng nước lục sắc lôi đình nháy mắt liền quanh co bổ xuống, đập nện hướng Hoàng Đình vị trí chỗ. Cái này đột nhiên bầu trời dị biến, tự nhiên là hấp dẫn đến trên tường thành chú ý của mọi người. Hoàng Đình phía sau lập tức có nồng đậm tử sắc u ảnh hiển hiện, hóa thành một mảnh dù hình dáng bao phủ tại Hoàng Đình cấp trên. Lôi đình bổ trúng cái này đồ vật nháy mắt, trực tiếp tiêu tán, đều chôn vùi tại không khí ở trong. Cái gì? Liễu Đạo Nguyên miệng há lão đại, lôi pháp có thể nói là pháp thuật ở trong lớn nhất một loại. Ai có thể nghĩ tới Hoàng Đình như thế không cần tốn nhiều sức liền triệt tiêu mất. Càng làm cho Liễu Đạo Nguyên cảm thấy hiếu kỳ chính là, Hoàng Đình dùng chính là cái gì pháp thuật, kia tử sắc dù hình dáng đột nhiên bắt đầu nhúc nhích. Năm cái cây cột trực tiếp nhô lên, hóa thành một chương cự trảo, chụp vào Liễu Đạo Nguyên. Liễu Đạo Nguyên không biết cái này đồ vật đến cùng là cái gì, nhưng cảm giác cực kỳ nguy hiểm, không cần suy nghĩ, người này liền dự định quay đầu liền chạy, nhưng chưa từng nghĩ, tiếp theo hơi thở mấy cái dị trảo trống rỗng duỗi ra, tóm chặt lấy Liễu Đạo Nguyên cánh tay, không cho hắn có chỗ động đậy. chỉ có thể đứng im bị cố định tại nguyên chỗ. 3. Dị chảo hung hăng một phát bắt được Liễu Đạo Nguyên toàn thân. Đem cho hung hăng siết chặt. Tạch tạch tạch, xương cốt đứt gãy thanh âm không ngừng vang lên. Đại lượng huyết dịch từ bàn tay khe hở ở trong chảy ra. Nhỏ xuống mặt đất, gọn gàng mà linh hoạt. Không chút nào lưu cơ hội. Liễu Đạo Nguyên đoán chừng cũng không nghĩ ra mình vậy mà sẽ chết như thế biệt khuất. Tại hoàng đình trước mặt không có chút nào lực trở tay. Cự trưởng buông tay, một đống sớm đã nhìn không ra cái gì đồ vật tới khối thịt rớt xuống đất. Ẩn ẩn có thể nhìn thấy một viên may mắn giữ lại xuống tới tròng mắt. Hoàng đình suy nghĩ khẽ động, cự trưởng bao quát tất cả dị trảo đều tại nháy mắt tiêu tán tại không khí ở trong. Đại quỷ tôn lực lượng, thực sự là cường đại. Hoàng đình nhìn xem mình hai tay, tự lẩm bẩm. Đừng nhìn Liễu Đạo Nguyên bốn người niên kỷ khác biệt, tính cách khác nhau, nhưng đều là quen biết nhiều năm hảo hữu. Khi Hạ Vĩnh Niên đi trôi qua chuẩn bị đối phó Cầm Kiếm Đạo người, cho chết đi Lộc Nguyên báo thù lúc, A Đán thấy hình, vốn là cùng Phó Bác đấu cái bất phân thắng bại, liền gặp hắn một côn điểm tại mặt đất. Từng đạo kinh văn liền từ huyền thiết côn bên trong lan tràn mà ra, dọc theo mặt đất hướng chảy Phó Bác, đem hai chân một mực trói lại, không cách nào động đậy. Trói chú, làm xong cái này, A Đan liền chợt vỗ lửa lùn, hỏa thốc hướng Cầm Kiếm Đạo người bên kia tiến đến. Đợi tiếp cận Cầm Kiếm Đạo người, hắn cùng Hạ Vĩnh Niên hai người đồng loạt ra tay, các là thủ đoạn ra hết. Tây Kỳ Sơn quan Cầm Kiếm Đạo người hoàn toàn không hoảng hốt, nhào nhào lẫn nhau lấy đưa lưng về phía, lấy lưng tựa lưng chi thế, hợp thành một cái kiếm trận. Cái kiếm trận này lấy ngũ hành chi thế, năm thanh kiếm lẫn nhau công lẫn nhau thủ, năm thanh kiếm giống như một thanh kiếm, không chỉ có không có để Hạ Vĩnh Niên, A Đán hai người chiếm được tiện nghi, ngược lại còn lâm vào cảnh khổ. Cầm Kiếm Đạo người cùng tiến cùng lui, đánh Hạ Vĩnh Niên cùng A Đán hai người không ngừng bại lui. A Đán kim trung cháo nhiều lần bị đánh, cuối cùng ầm ầm vỡ vụn, một thanh kiếm lặng yên mà tới, quán xuyên A Đán ngực. A Đán, Hạ Vĩnh Niên gặp một lần cảnh này, tức giận đến là muốn rách cả mí mắt. Tại bốn người bên trong, đừng nhìn Hạ Vĩnh Niên bề ngoài trẻ tuổi nhất, nhưng trên thực tế hắn chính là một vị chiếm hắn nhân thể phách lão hồn. Tính đến toàn bộ tuổi tác, cũng là 80 có 9, cho nên hắn chính là bốn người ở trong thực lực nhất là cường đại cái kia. Thấy năm tên Cầm Kiếm Đạo nhân tướng kế chém giết mình hảo hữu, Hạ Vĩnh Niên giận dữ. Hắn vốn là một bộ tiêu sái công tử bề ngoài, trong tay một thanh tiểu phiến tử, cũng không cái gì dễ thấy binh khí đeo. Nhưng ngay lúc này, Hạ Vĩnh Niên đưa tay tại bên hông ngọc mang lên một vòng. Một cây sáo ngọc lập tức liền xuất hiện ở hắn trong tay. Tí tách lịch, Hạ Vĩnh Niên đem cây sáo đặt bên miệng, chậm rãi thổi lên, lập tức nơi đây vang lên du dương tiếng địch, rất là dễ nghe êm tai. Tiếng địch vang vọng phiến chiến trường này, viên quân nghe được, Tam Hoàng quân đội cũng là nghe được, sở hữu người lập tức liền cảm giác thân thể lắc lắc ung dung, trong đầu cực kỳ mê mang, trong lúc nhất thời đều có chút đứng không vững thân hình. Năm tên Cầm Kiếm Đạo người ngược lại là ảnh hưởng quá mức bé nhỏ, chỉ là cảm giác thấy hoa mắt, lập tức tiếp tục xuất thủ, lấy kiếm đâm về Hạ Vĩnh Niên. Năm thanh kiếm đồng loạt điểm hướng Hạ Vĩnh Niên toàn thân năm nơi, nhưng Hạ Vĩnh Niên lại giống như không nhìn thấy, tiếp tục thổi, sóng âm mờ mịt, nhiếp hồn đoạt phách. Cầm Kiếm Đạo mắt người nhìn xem sắp giết tới Hạ Vĩnh Niên, đột nhiên thân thể lắc một cái, mũi kiếm chếch đi, vậy mà ngoan ngoãn liền từ Hạ Vĩnh Niên bên người lệch ra ngoài. Hạ Vĩnh Niên nhẹ nhõm né tránh, tiếp theo hai chân kẹp lấy, tọa hạ Bạch Lộc lập tức chạy hướng năm tên Cầm Kiếm Đạo bên người thân. Lấy sừng đỉnh chi, cầm kiếm đạo người nghe tiếng địch càng lâu, liền càng cảm giác thân thể của mình khó mà hành động. Có chút không nghe mình sai xử. Hạ Vĩnh Niên lập tức một tay thi pháp, trong tay huy động ở giữa, một đạo hỏa diễm phun ra, cuốn sạch lấy tuôn hướng cầm kiếm đạo người. Cầm kiếm đạo người dù cho thực lực không thấp, nhưng nếu bị ngọn lửa tập bên trong, chỉ sợ là cũng khó giữ được tính mạng. Nhưng lúc này bọn hắn cỗ đều bị tiếng địch ảnh hưởng, chỗ nào còn có thể có tránh né năng lực, chỉ có thể trơ mắt nhìn hỏa diễm cách mình bọn người càng ngày càng gần. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.